Vợ trước muốn tái hôn. Chương 232, muốn tôi làm sao tin tưởng anh? Gocchuyenaudio.com. Anh là, trong điện thoại truyền ra thanh âm có chút quen thuộc lại có chút xa lạ. Hạ Nhất Nhiễm trong khoảng thời gian ngắn vậy mà nhớ không nổi âm thanh này tới cùng là ai. Chỉ là trong tiềm thức không thích, để cho Hạ Nhất Nhiễm biết, chính mình cùng người kia quan hệ nhất định không phải quá tốt. Hạ Nhất Nhiễm siết chặt mày, cố gắng nghĩ một chút người này tới cùng là ai, nhưng mà đến cuối cùng cũng không nhớ ra. Cô đi xuống xem một chút chẳng phải sẽ biết tôi là ai rồi sao? Người đàn ông ha ha cười, vậy mà để cho Hạ Nhất Nhiễm nổi da gà cả người. Do dự một chút, Hạ Nhất Nhiễm vẫn lại là quyết định không nên hành động thiếu suy nghĩ. Hiện tại cô thân thể suy yếu, Đường Hạo Nam lại không có ở cạnh cô. Người đàn ông này mơ hồ cũng làm cho cô có một loại cảm giác không an toàn. Hạ Nhất Nhiễm vừa muốn cúp điện thoại, giọng người đàn ông kia lập tức lại một lần nữa truyền ra. Thì thật tôi cũng không có yêu cầu gì khác, cô chỉ cần nói cho tôi biết Tô Tiểu Quả đang ở đâu là được rồi. Hạ Nhất Nhiễm lúc này mới hoàn toàn tỉnh táo, nháy mắt nghĩ ra tại sao giọng nói trong điện thoại nghe quá quen thuộc như vậy. Thì ra là Kha Dịch Thần, cô còn tưởng rằng anh ta vĩnh viễn biến mất sẽ không còn xuất hiện trong cuộc sống của cô nữa. Không biết trong hồ lô của Kha Dịch Thần đang bán thuốc gì. Hạ Nhất Nhiễm cũng không muốn cùng Kha Dịch Thần tiếp xúc. Càng miễn bàn nói cho anh ta biết Tô Tiểu Quả hiện tại ở nơi nào. Kha Dịch Thần, anh nghĩ cũng đừng nghĩ. Dứt lời, Hạ Nhất Nhiễm phịch một tiếng cúp điện thoại. Lúc vừa muốn tỉnh táo lại, điện thoại truyền đến tiếng tin nhắn nhắc nhở. Hạ Nhất Nhiễm, tôi đang ở trong quán cà phê ngay dưới lầu nhà các người chờ cô. Muốn biết Lệ Áo đang làm cái gì sao? Vậy thì tới tìm tôi đi. Nhìn nội dung ngắn trong thư, Hạ Nhất Nhiễm bỗng nhiên do dự. Muốn cô nói cho Kha Dịch Thần Tô Tiểu Quả đang ở đâu tuyệt đối không có khả năng. Nhưng mà cô quả thật muốn biết cái người phụ nữ tên là Lệ Áo này tới cùng là thần thánh phương nào. Cô ta tiếp cận Đường Hạo Nam. Lúc Đường Hạo Nam cần nhất trợ giúp lại chia tay giúp đỡ tới cùng là có mục đích gì? Lo nghĩ, Hạ Nhất Nhiễm nhanh chóng từ trên giường ngồi dậy, đi đến phòng thay đồ lấy một bộ quần áo được treo ngay ngắn chỉnh tề trong tủ quần như trước lúc cô rời đi. Hạ Nhất Nhiễm tiện tay lấy ra một bộ, ngón tay lúc lơ đãng đụng tới bộ áo cưới treo ở trong tủ quần áo. Nháy mắt giống như giật điện run rẩy một phen, bộ áo cưới này thật giống như là một lời nguyền, nguyền rủa cô không hạnh phúc. Từ lần đầu tiên mặc vào bộ áo cưới này bắt đầu, đường tình cảm của cô chưa từng thuận buồm xuôi gió qua. Có lẽ, cô quả thật là cùng bộ áo cưới này vô duyên đi. Áo cưới treo lâu, lúc này xem ra khó tránh khỏi lại có chút cũ kỹ. Đã nhiều năm như thế, vì Đường Hạo Nam vẫn chú ý giữ gìn bộ áo cưới này. Nhưng mà giờ này khắc này nó xem ra đã không kinh diễm giống như ban đầu rồi. Vật đổi sao rời, lòng người cũng không tránh khỏi thay đổi theo thời gian, vội vàng sửa sang lại gọn gàng. Hạ Nhất Nhiễm kéo cửa ra liền đi, trong tay người làm vẫn đang bưng một chén canh gà khói bay bốn phía. Nhìn đến Hạ Nhất Nhiễm từ bên trong phòng đi ra, cuống quýt cầm canh gà trong tay đặt sang một bên. Thiếu phu nhân, người thế này là muốn đi đâu? Thân thể của người còn chưa khỏe như thế. Có cái gì cần cứ việc nói cùng tôi thì tốt rồi. Tôi muốn đi ra ngoài gặp lại một người bạn cũ. Chuyện rất quan trọng, không sao đâu, tôi đã mặc thêm rất nhiều đồ giữ ấm. Tôi đi rồi về ngay. Hạ Nhất Nhiễm cười cười, ánh mắt rơi ở chén canh trên bàn. Ban đầu ở nhà cũ Đồng Gia trong lòng sống quá run sợ. Cho nên hiện tại nhìn đến chén canh đều đã cảm giác sợ nổi da gà. Người làm dường như còn muốn nói cái gì, tay giang ngang chắn trước mặt Hạ Nhất Nhiễm, tuyên bố chính là không đồng ý hiện tại Hạ Nhất Nhiễm đi ra ngoài. Bây giờ là thời tiết đầu xuân, nhiệt độ lại vẫn rất thấp, Hạ Nhất Nhiễm vừa mới sinh non, đây đúng là thời điểm nên giữ ấm và nghỉ ngơi, không nói chuyện để cho Hạ Nhất Nhiễm liều lĩnh ra ngoài như vậy. Một người làm như bà làm sao có thể ăn nói với ông chủ. chưa nói thân thể Hạ Nhất Nhiễm giờ này khắc này. Cũng quả thật không nên để cô ra cửa. Được rồi, tôi không sao đâu, chị yên tâm, tôi thật sự đi rồi về ngay. Tôi dẫn Đại Hoàng đi. Hai chúng tôi cùng đi cùng trở về. Đem cánh tay người làm đang chắn ở trước mặt đè nén xuống. Hạ Nhất Nhiễm hai tay xuyên vào trong túi áo. Mang theo Đại Hoàng từ cửa căn hộ đi ra ngoài. Đại Hoàng nghe lời đi theo phía sau cô. Thỉnh thoảng chạy về phía trước hai bước. Có thể vì sợ Hạ Nhất Nhiễm theo không kịp bước chân của nó mà dừng lại quay đầu nhìn xem. Lúc Hạ Nhất Nhiễm đi đến trước cửa tiệm cà phê Starbucks dưới lầu. Quả nhiên thấy Kha Dịch Thần đang ngồi ở vị trí bên cạnh cửa sổ sát đất rất dễ nhìn thấy. Anh ta giống như gầy rất nhiều. Quay mặt nhìn qua càng thêm góc cạnh rõ ràng. Chỉ là trên đỉnh đầu loáng thoáng có thể nhìn đến hai cọng tóc bạc tôn lên vẻ tang thương của anh ta. Anh ta vậy mà già nua nhiều như thế. Tiện đà nhếch môi nhẹ nhàng cười cười. Cô còn ở nơi này nghĩ người khác sao lại già nua nhiều như thế. Chính cô lại tốt hơn chỗ nào. Còn không phải tang thương có thừa. Cả người đều đã chật vật vô tình. Đem khăn quàng kéo kéo về phía trước. Như là khẩu trang chặn nửa gương mặt. Hạ Nhất Nhiễm mang theo Đại Hoàng đi vào. Thực xin lỗi thưa cô. Thú cưng không thể vào trong. Nhân viên phục vụ nhanh tay lẹ mắt, trực tiếp vươn tay đem Hạ Nhất Nhiễm ngăn ở cửa. Kha Dịch Thần nghe tiếng ngẩng đầu, giây phút nhìn đến Hạ Nhất Nhiễm mạnh sửng sốt, hôm nay nhìn đến Đường Hạo Nam một người xuất hiện tại hội trường. Bên người còn có Lệ Áo không kiêng nể gì lôi lôi kéo kéo đầy tình tứ. Anh ta cũng đã suy đoán được Hạ Nhất Nhiễm cùng Đường Hạo Nam lại một lần nữa gặp nguy cơ rạn nứt tình cảm. Anh ta tưởng tượng quá vô số lần, Hạ Nhất Nhiễm sẽ lấy tư thái gì xuất hiện ở trước mặt mình. Làm sao cũng không nghĩ tới, chính là bộ dạng như vậy. Cô trước kia, cho tới bây giờ đều không cho phép chính mình lộ ra một mặt chật vật như vậy không phải sao? Đại Hoàng, đến cửa nằm đợi đi, lát nữa ta ra, Hạ Nhất Nhiễm tự nhiên cũng cảm nhận được ánh mắt Kha Dịch Thần. Làm bộ như không phát hiện. Vươn tay sờ sờ đỉnh đầu Đại Hoàng. Đại Hoàng nghe lời chạy ra. Đã lâu không gặp, Kha Dịch Thần thấy Hạ Nhất Nhiễm hướng về chính mình đi tới lập tức đứng dậy nghênh đón. Anh thôi đi, chúng ta đến bạn bè cũng không phải. Lại càng không có gì hay để nói rồi. Hạ Nhất Nhiễm thản nhiên ngồi xuống. Ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ sát đất ở trên gương mặt Hạ Nhất Nhiễm chiếu xuống một mảnh ánh vàng rực rỡ sáng rọi. Để cho cô xem ra không đến mức tái nhợt như vậy. Còn có thể tốt một chút. Đã từng cũng coi là bạn bè đi. Có ai chưa từng làm sai đâu chứ. Kha Dịch Thần cúi đầu quấy tách cà phê trước mặt mình. Cách gần như vậy Hạ Nhất Nhiễm mới xem như nhìn rõ ràng. Trên tóc Kha Dịch Thần xen lẫn rất nhiều tóc bạc. Khiến cho anh ta nhìn qua vô cùng tang thương. Giọng anh ta cũng có chút khàn khàn. Như là sau khi gào khóc đến hư cổ họng, càng tràn ngập tang thương cùng hoang vắng. Trách không được ban đầu khi cô nhận, cũng không nghe được giọng nói đó là của ai. Cô xưa nay mềm lòng, nhìn đến Kha Dịch Thần như vậy lại khó tránh khỏi động lòng trắc ẩn. Nhưng mà lòng trắc ẩn thì lòng trắc ẩn, cho dù là ban đầu anh ta cho chính mình thương tổn. Giờ này khắc này nhắc đến đã không đau đớn bằng lúc trước như vậy. Nhưng muốn cô nói cho anh ta biết Tô Tiểu Quả ở nơi nào tuyệt đối không có khả năng. Cô là người duy nhất trên thế giới này Tô Tiểu Quả có thể tin tưởng. Tô Tiểu Quả rất không dễ dàng mới tìm được một nơi không có Kha Dịch Thần chữa thương. Cô tuyệt đối không cho phép Kha Dịch Thần lại đi quấy rầy. Anh cùng La Kỳ thế nào rồi hả? Hạ Nhất Nhiễm cố ý hỏi. Nhắc nhở chuyện thực Kha Dịch Thần anh đã là một người đàn ông có vợ. Nếu anh ta có thể nhận rõ ràng thân phận cùng lập trường của bản thân, liền không nên vẫn tâm tâm niệm niệm, chết cũng không hối cải tiếp tục quấn lấy Tô Tiểu Quả. Kha Dịch Thần giống như đã hoàn toàn thay đổi, cũng không có bởi vì những lời này của Hạ Nhất Nhiễm mà nói lời cay độc với cô. Ban đầu tôi cùng La Kỳ chỉ đơn giản là hợp tác, kết hôn với bà ta, đều chỉ là vì quyền nuôi dưỡng con trai tôi. Chúng tôi theo như nhu cầu thôi. Chỉ là tôi thật không ngờ La Kỳ cuối cùng lại thật sự có tình cảm với tôi. nhưng mà tôi không thích bà ta. Hạ Nhất Nhiễm khinh thường, cũng không có mở miệng phản bác, nếu cặn bã chỉ cần một câu hai câu mà có thể bị mắng tỉnh. Vậy trên đời này làm gì còn có nhiều cặn bã như vậy? Tôi biết em không tin, nhưng mà hôm nay tôi tới, là có một chuyện khác muốn nói cho em. Kha Dịch Thần nhàn nhạt cong khóe miệng, dáng vẻ ung dung, so với dáng vẻ hùng hổ. Thái độ xem Hạ Nhất Nhiễm giống như kẻ thù giết cha trước kia hoàn toàn trái ngược. Mà Hạ Nhất Nhiễm lại bị thái độ nhẹ như gió thoảng mây bay này của Kha Dịch Thần dọa sợ ngây người. Theo bản năng cảm thấy Kha Dịch Thần tuyệt đối sẽ không phải loại người chịu đưa bữa cơm miễn phí như vậy. Anh ta làm như vậy, có phải đang mưu đồ lên kế hoạch hay có bí mật gì không thể cho ai biết không? Nói đi, anh muốn cái gì, anh muốn biết tung tích của Tô Tiểu Quả tuyệt đối không có khả năng. Nhưng mà tôi có thể nói cho anh biết Tiểu Quả hiện tại sống cực kỳ tốt. Anh nếu như thật sự yêu cô ấy, hãy buông tha cho cô ấy đi đi. Nếu anh cảm thấy tôi nói những thứ tin tức này cũng không thể khiến anh vừa lòng mà nói. Anh đại khái có thể không nói cho tôi biết chuyện anh nói đến kia. Tôi cũng không phải cực kỳ để ý, có thể nghe tôi xong hết hay không? Kha Dịch Thần cắt ngang lời Hạ Nhất Nhiễm mà nói. Hôm qua tôi uống rượu với một số đối tác làm ăn trước đây của Đế Cảnh. Tôi nghe được một tin tức thế này. Sở dĩ những đối tác này lựa chọn phản bội, cũng không phải vì danh tiếng hiện tại của Đế Cảnh không tốt. Lợi ích Đường Hạo Nam cho bọn họ khiến họ có ý bất mãn. Mà là vì một người phụ nữ khuyên dục, chính là vì người phụ nữ kia khuyên dục, những đối tác kia mới tin là thật. Thật sự chạy đến Đường Hạo Nam nơi gió nói cái gì muốn hủy bỏ hợp tác. Em hẳn là cũng biết tính tình Đường Hạo Nam, ý anh là nói, công ty anh Hạo Nam hiện tại rơi vào tình cảnh toàn bộ đối tác quay lưng phản bội. Là vì Lệ Áo ở sau lưng phá rối. Nhưng mà tại sao Lệ Áo hiện tại lại lấy ít lợi thật lớn ra đàm phán điều kiện để hợp tác cùng Đế Cảnh? Trong lòng người phụ nữ Lệ Áo này rốt cuộc đang mưu tính chuyện gì? Hơn nữa cô ta đoán chắc được tính khí Đường Hạo Nam. Nhất định là sẽ đem những đối tác đang dục dịch gây chuyện kia. Toàn bộ đều đã đá bay đi. Đây là cần đối với Đường Hạo Nam có hiểu biết bao lớn mới có thể từng bước một đều đã suy tính đúng chỗ hơn nữa liên kết không chút sơ hở. Vừa nghĩ đến những thứ này, Hạ Nhất Nhiễm không khỏi cảm thấy lạnh sống lưng. Cách chương.